phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 297. Góc truyện audio.com edit Linh Lady. Kỳ Thần há miệng thở dốc lại không phát ra thanh âm gì. Y Tường Vi toàn thân cứng đờ, cô ấy cũng không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên hỏi cái gì. Cô ấy cứ như vậy ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, người đối diện cô ấy cũng như thế. Mạc Vân Quả cũng mặc kệ hai người, cô nhìn thấy chén đũa trong tay Y Tường Vi, trực tiếp đi qua nhận chén đũa, sau đó dọn xong, thuận lý thành chương ngồi xuống, vui vẻ ăn đồ của mình. Tiếng đũa va chạm thành công lôi kéo hai người đang phát ngốc trở về hiện thực. Y Tường Vi đem tay lau lau trên tạp dề nói, tôi đi lấy thêm một bộ chén đũa. Còn không chờ Kỳ Thần đáp lại, cô ấy đã xoay người rời đi. Kỳ Thần vươn một bàn tay, muốn ngăn cản, cô ấy lại chỉ nhìn thấy một cái hư ảnh. Mạc Vân Quả cắn chiếc đũa, nghiêng đầu nhìn Kỳ Thần, lại nhìn thoáng qua phòng bếp ừm. Vẫn là đồ ăn ăn ngon, phốc, ta giống như phát hiện ra chuyện gì đó hay ho rồi. Ta giống như cũng là, không cần đánh đố, người mà Kỳ Thần thích là Y Tường Vi đi, cái cô Y Tường Vi này cũng thích Kỳ Thần đi. Nắm thảo, lưỡng tình tương duyệt a, cho nên nói, nhà ta Tiểu Quả Quả là tiểu tam sao? Phi, nhà ta Tiểu Quả Quả rõ ràng là bóng đèn, vẫn là cái loại bóng đèn to đùng. Phốc, lầu trên hình dung cái kiểu gì vậy? Tiểu Quả Quả nhà ta rõ ràng là, đồ tham ăn. Mạc Vân Quả cắn một ngụm thịt, nhìn phòng phát sóng trực tiếp nói Y Tường Vi thích Kỳ Thần, mà Kỳ Thần cũng thích Y Tường Vi. Mạc Vân Quả nuốt miếng thịt, nghiêng đầu nhìn Kỳ Thần nói, anh thích Y Tường Vi. Kỳ Thần rũ xuống, tay, chua xót nói, không, không thích. Y Tường Vi vừa vặn từ phòng bếp đi ra, nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại này, ánh mắt của cô ấy buồn bã, ở trong lòng nói với mình, đây không phải chuyện đương nhiên sao. Mạc Vân Quả nhìn Y Tường Vi đứng ở cửa, lại hỏi, cô thích Kỳ Thần. Y Tường Vi vội vàng lắc đầu nói, không, không thích. Ánh mắt Kỳ Thần buồn bã, ngón tay vội ý thức nắm chặt, hắn hít sâu một hơi, không nói gì. Mạc Vân Quả kỳ quái nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó nói với phòng phát sóng trực tiếp, bọn họ không thích lẫn nhau. Nếu không phải hiểu rõ con người Tiểu Quả Quả nhà ta, ta sẽ cho rằng cô ấy cố ý. Ta nếu như bị Tiểu Quả Quả hỏi như vậy, chỉ sợ đã đem cô ấy đánh cho tàn phế. Lầu trên cốt xéo, phốc, cái này giống như vô ý khiêu khích người khác sao? Ai, Tiểu Quả Quả nhà ta còn không? Thể đủ trình lý giải tình yêu a, là một đồ vật thực huyền diệu. Tiểu Quả Quả a, ngươi tin tưởng chúng ta sao? Hai người bọn họ tuyệt đối là thích lẫn nhau, chỉ là khẩu thị tâm phi mà thôi. Đúng vậy, chúng ta chính là thân kinh bách chiến. Không không không, ta còn là một tiểu sử nam ngây thơ, cho nên các ngươi không cần dạy hư người ta nha. Nôn, lầu trên không cần ghê tởm như vậy. Mạc Vân Quả nhìn người trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn cứ kiên trì nói Y Tường Vi cùng Kỳ Thần thích lẫn nhau, vẫn có chút khó hiểu. Cô nhìn đồ ăn trong chén, lập tức liền quyết định mặc kệ, vẫn là ăn tương đối quan trọng, tương đương, Y Tường Vi đem chén đũa trong tay đặt ở trên bàn, sau đó ngồi xuống. Mà Kỳ Thần cũng thuận thế ngồi xuống bên người Mạc Vân Quả, trầm mặc không lên tiếng. Thật ra hắn, một chút hứng thú ăn cũng không có, nhưng nhìn Mạc Vân Quả có vẻ ngon miệng, hắn vẫn muốn nếm thử tính vươn chiếc đũa cách trương.